Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, hai thiếu nữ. Thiên Kiều Bách Mị, a, một tiếng thất kinh thét lên, theo Nhan Như Sương trong miệng truyền ra, nàng xinh đẹp, mặt, trong nháy mắt kiều diễm hồng hà, thoáng cái thì biến đến mặt đỏ tới mang tai. Thất kinh chạy vào phòng tắm, cấp tốc đem thân thể tiếp nước nước đọng lau khô, sau khi mặc quần áo vào, lần nữa tràn đầy hiếu kỳ nhanh chân đi ra tới. Nếu như không phải Diệp Thiên vừa mới nhắc nhở, nàng đều không có ý thức được, chính mình một, tia, không, treo xấu hổ hiện trạng, mà một bên Thiên Diện, thì ngậm, lấy kẹo que, cười đến nhánh hoa run rẩy. Liền khóe mắt đều cười ra nước mắt. Ai, cái này mẹ nó nghe nói còn là Giang Thành Đại học mỹ nữ lão sư đâu. Nếu để cho nàng học sinh thấy được nàng hiện tại cái này đức hạnh, thật không biết về sau nàng còn thế nào tại giáo dục trên cương vị. Hủy người không biết mỏi mệt. Thiên Diện móc điện thoại di động, ấn mở trò chơi giao diện, trong miệng nhỏ giọng đậu đen rau muống lấy. Thiên Diện thanh âm ép tới vô cùng thấp, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, không dám để cho Nhan Như Sương nghe được, miễn cho lại gây nên một trận không ngừng nghỉ chiến tranh. Nhan Như Sương trực câu câu ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên trên mặt mỗi cái biểu tình biến hóa đều nhìn vào trong tầm mắt. Người thật chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Diệp Thiên càng tỉnh táo chấn định, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Nhan Như Sương quốc sắc thiên hương xinh đẹp mặt, nhẹ giọng hỏi, tiếp đó, ta muốn nói chuyện, có lẽ không phải toàn bộ sự thật, nhưng cũng rất gần tại sự thật, đủ để phá vỡ ngươi hai mười mấy năm qua hình thành khái niệm. Nhan Như Sương nóng vội như lửa tính, khí, lại vào lúc này, không che giấu chút nào bày ra. Trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, phí cái gì lời nói, mau nói, kinh thành, Diêu gia, Cẩm Tú Sơn Trang, hăng hái Nhan Tiểu Hào ngồi lên Diêu gia tư nhân máy bay trực thăng, theo Diêu gia tư nhân trên bãi đáp máy bay cất cánh. Mục đích, Giang Thành, đêm qua Diêu Thiên hạ Giang Thành, làm tất cả sự tình, phàm là cái kia hắn biết. Nhan Tiểu Hào đều trước tiên thu đến phản hồi tin tức. Lúc này Diêu Thiên Hạ đã tại trở lại kinh thành trên đường, mà hắn cũng muốn lên đường bay hướng Giang Thành. Hết thảy đều tại Diêu Thiên Hạ trong kế hoạch, làm từng bước phát sinh. Trong buồng phi cơ, Nhan Tiểu Hào trong ngực đồng dạng tựa sát hai cái mặc lấy 10 phần bại lộ, lại thiên kiều bách mị, xinh đẹp phong tình thiếu nữ. Hai thiếu nữ trước mắt tuy nhiên trên mặt nổi vẫn là văn nghệ học trường học đại học sinh, nhưng bí mật lại tiếp đập các loại tiêu chuẩn phi thường lớn viết. Thật tập hợp, vài ngày trước mới cùng Diêu Thiên Hạ cấu kết lại, Nhan Tiểu Hào cũng là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, mới cầu được Diêu Thiên Hạ đem hai thiếu nữ để cho mình chơi một đoạn thời gian. Nhan thiếu gia, lần này trở lại ngài nhà, ngài có thể được tận tình địa chủ hữu nghị a, khác để cho chúng ta loại này người xứ khác cảm nhận được các ngươi Giang Thành người lạnh lùng nha. Bên trái thiếu nữ chỗ mi tâm mơ hồ có thể thấy được một khoảng nhàn nhạt nốt ruồi son, lại càng phác họa ra nàng vũ mị xinh đẹp phong tình. Thon dài cánh tay ôm lấy Nhan Tiểu Hào cái cổ, mềm mại mở miệng nói. Bên phải thiếu nữ có một trương quyến rũ mê người mặt em bé, đồng thời còn dài một song cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng to lớn mây cong, khoảng chừng gờ ly kích thước, điển hình đồng nhan ngực lớn. Hai thiếu nữ đều toát ra không che giấu được phong trần khí chất, kiều nộn ngây ngô trên mặt, chất đầy không che giấu được nịnh nọt cùng vẻ lấy lòng. Nhan Tiểu Hào cười hắc hắc, hai tay dâng phía bên phải thiếu nữ một đôi to lớn chi vật, trò đùa quái đản giống như trên tay ước lượng đo một cái. Tà ác cười nói, mọi người đều nói tình nghĩa ngàn cân, không địch lại trước ngực bốn lạng. Theo ta thấy tiểu na na ngươi đối với ngực lớn phân lượng chí ít cũng có 8 lượng đi. Được xưng tiểu na na thiếu nữ, ra vẻ ngượng ngùng hồn nhiên cười một tiếng, ôn nhu đáp lại nói, nhan thiếu gia thật biết nói đùa, người ta nơi này phân lượng lại thế nào nặng, đối với chân bảo, còn không phải bị ngài nắm ở trong tay, ngài muốn cho nó biến thành cái gì hình dáng, còn không phải ngài nói tính toán nha. Nhan tiểu hào híp mắt, cười lên ha hà, hai tay dùng lực xoa nắn, lấy tiểu na na một đôi đại thỏ thỏ, nhắm chúng tiểu na na phát ra trận trận làm người nhiệt huyết sôi trào mềm mại. Tiếng hô, ba người trêu đùa sau một lúc, nhan tiểu hào đột nhiên thu liễm lại phóng đãng không bị trói buộc hoàn khố thần sắc. Ánh mắt cũng tại lúc này, biến đến thâm thúy tỉnh táo, hàm xúc lấy một cỗ không rét mà run khí tức âm u. Hai thiếu nữ thấy thế về sau, nhìn nhau, rất tự giác ào ào đứng người lên, hướng ghế sau chỗ ngồi đi đến, không dám đợi tại nhan tiểu hào bên người, để tránh quấy rầy nhan tiểu hào mạch suy nghĩ. Cái này hai ngày thời gian tiếp xúc, hai thiếu nữ biết rõ nhan tiểu hào hỉ nộ vô thường tính tình. Một lời không hợp thì động thủ, không có không một chút thương hương tiếc ngọc phong độ thân sĩ. Nếu như nhan tiểu hào không phải Diêu Thiên Hạ biểu đệ, không phải Diêu Thiên Hạ phân phó nàng hai người thật tốt hầu ở nhan tiểu hào bên người. Cho dù cho các nàng thanh toán nhiều tiền hơn nữa, các nàng cũng tuyệt không nguyện tàu xe mệt mỏi theo nhan tiểu hào bay hướng Giang Thành. Đợi tại nhan tiểu hào bên người, thật có loại gần vua như gần cọp cảm giác. Các nàng bao giờ cũng không phải nơm nớp lo sợ, sợ vừa không cẩn thận liền đem nhan tiểu hào cho chọc giận. Nhan tiểu hào cho mình đốt một điếu khói, ngậm lên môi, mặt âm trầm, cho tới bây giờ hắn vẫn là liên lạc không được hắn cha ruột Chu Vương Sách. Chu Vương Sách giống là nhân gian mất tích liếc một chút, nửa điểm tin tức cũng không có. Dựa theo Diêu Thiên Hạ thuyết pháp là Chu Vương Sách tung tích không rõ, mà Diêu Thiên Hạ cũng căn cứ loại tình huống này tìm ra lời giải, cho rằng Chu Vương Sách rất có thể ngay tại Diệp Thiên trên tay. Diêu Thiên Hạ 3 giờ trước cùng nhan tiểu hào trò chuyện lúc, ngữ khí cũng lộ ra vô cùng do dự. Hắn một lại nhấn mạnh, đây chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Chu Vương Sách cùng Diệp Thiên có quan hệ. Hy vọng nhan tiểu hào không nên khinh cử vọng động. Người đại gia, đó là lão tử ta. Lão tử ta rơi vào Diệp Thiên cẩu vật trên tay, nhà người lại để ta giữ vững tỉnh táo. Cái này sao có thể? Nhan tiểu hào phun ra một miệng nồng đậm khói bụi, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, ánh mắt biến đến càng hung ác nham hiểm rét lạnh, một đôi quyền đầu bóp khanh khách rung động, trùng điệp đánh lấy ghế dựa tay vịn, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp nghe được Diệp Thiên cái tên này. Cho dù Chu Vương Sách mất tích cùng Diệp Thiên không có quan hệ, nhưng mẫu thân của nàng Diêu Vân tung tích không rõ sự tình thì là Diệp Thiên trực tiếp tạo thành. Nhan tiểu hào thần sắc thoáng cái biến đến mấy phần lên, hô hô hô, liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, mới để cho mình hơi chút tỉnh táo một chút, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, Diệp Thiên, nắm thảo, người đại gia, ngươi tổ tông 18 đời, lần này thù mới hận cũ, lão tử theo ngươi cùng tính một lượt, có ngươi không có ta, còn có nhan như tuyết ngươi cái này tiểu tiện nhân, lão tử không đem ngươi tươi sống giết chết, lão tử thì không họ Chu, nha, các ngươi những thứ cẩu này, lão tử phải đem các ngươi từng cái thu thập, Khuynh Thành tập đoàn là lão tử, nhan ra tất cả sản nghiệp đều là lão tử. Lão tử còn muốn ngủ nhan như mộng cái kia ngọt ngào tiểu nha đầu. đem Nhan Như Sương bán đến khu đèn đỏ. 24 giờ không gián đoạn bị nam nhân ngồi cưỡi chỉnh làm. Đây chính là các ngươi người nhà họ Nhan, nên được báo ứng cùng kết cục. Nhan Tiểu Hào nói ra từng chữ bên trong, đều giống như hàm xúc lấy trong nhân thế lớn nhất oán niệm cùng cừu hận. Hai mắt đỏ như máu, thiêu đốt lên điên cuồng bạo lệ lửa giận. Cọ, một chút, theo trên ghế ngồi đứng lên, hướng về phía ghế sau trên ghế hai thiếu nữ vẫy tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.